Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, 422. Chương 422, lồng xám chuột khổng lồ. Mấy chục khối phi thạch ném ra, Hứa Mãn Lâu xuất hiện trước mặt một mảnh đất cát, từ ngôn thừa cơ phía dưới thôi động sơn hà đồ bay ra ngoài. Hắn muốn chạy trốn, Hứa Kính Chi cắn răng nghiến lợi gào thét lớn. Không nghĩ tới Từ Ngôn sẽ có phi hành pháp khí, mà lại tốc độ còn không chậm. Từ Ngôn một khi bay lên, hắn có thể đuổi không kịp, khống chế lấy sơn hà đồ. Từ Ngôn bất kể đại giới địa thôi động linh khí, vừa mới bay lên, bị cát bụi bao khỏa. Hứa Mãn Lâu đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Một đạo bạch quang theo cát bụi bên trong lao ra, đúng là trong tay hắn thanh trường kiếm kia, ngự kiếm mà lên. Có rất ít trúc cơ cảnh người tu hành có thể làm được. Nhưng là linh khí thâm hậu chân truyền đệ tử, lại có thể miễn cưỡng thi triển. Trước mắt kiếm quang lóe lên, Từ Ngôn thì biết không tốt. Hắn thấy qua Bàng Phi Yến thôi động pháp khí long đầu quài, cũng không có đón đỡ phi kiếm bản thể kinh nghiệm. Lúc này tránh cũng không thể tránh phía dưới. Từ Ngôn đành phải lấy vận chuyển linh khí trường đao che chắn. Oanh, một kiếm rơi xuống. Tuy nhiên Từ Ngôn nâng đao tới, như cũ theo giữa không trung rơi xuống, liên tiếp sơn hà đồ cùng một chỗ bị nện rơi xuống đất. Pháp khí tự thân uy lực, so với kiếm khí uy lực đều cường đại hơn, mà lại đón đỡ cái này sau một kích. Từ Ngôn trường đao bữa nay lúc xuất hiện tinh mịn vết nứt. Thượng phẩm pháp khí, Hứa Mãn Lâu trường kiếm, lại là thượng phẩm pháp khí. Từ Ngôn lần này xem như triệt để rơi vào hiểm cảnh. Vừa hạ xuống, Hứa Kính Chi lần nữa cười gằn xông lại. Chiếu vào Từ Ngôn thì hạ tử thủ. Hắn là muốn thừa dịp đối phương bị nổ xuống, trước phế bỏ đối phương, sau đó tại thật tốt tra tấn một phen. Chỉ là kiếm khí còn không có xuất thủ, một ánh lửa nhào tới trước mặt, to bằng đầu người hỏa đoàn. Đột nhiên theo Từ Ngôn trong tay xuất hiện, đem Hứa Kính Chi dọa đến hướng về sau nhanh chóng thối lui. Lấy trường kiếm tới, hỏa đoàn nổ lên, tuy nói bị đỡ được, nhưng là băng liệt ngọn lửa vẫn như cũ đem Hứa Kính Chi thiêu đến lông mày khét lẹt. Người biết pháp thuật, Hứa Kính Chi kinh hãi thời khắc, phía sau hắn Hứa Mãn Lâu đã đi ra đất cắt bao khỏa. Điểm tay gọi về phi kiếm, sắc mặt có chút trắng bệch, một lần ngự kiếm, tiêu hao Hứa Mãn Lâu đại lượng linh khí, lấy hắn bây giờ tu vi. Nhiều nhất ngự kiếm mấy lần mà thôi. Cũng may Từ Ngôn bị cản lại. Hứa Mãn Lâu sắc mặt lạnh lẽo. Đối với vừa mới đứng lên Từ Ngôn đưa tay chạm ra kiếm khí. Tại kiếm khí về sau, một đạo hôi quang càng là nhanh như thiểm điện bổ nhào ra ngoài. Liên tiếp thôi động kiếm khí, tăng thêm vừa rồi khống chế phi hành pháp khí, Từ Ngôn vốn cũng không nhiều linh khí đã không có thừa bao nhiêu. Đem sơn hà đồ ném vào túi chữ vật, Từ Ngôn trực tiếp đem chuôi này trải rộng vết nứt trường đao pháp khí ném ra ngoài đi. Lấy phi thạch thủ pháp, ném đao đối với Từ Ngôn tới nói dễ như trở bàn tay. Răng rắc một tiếng, trường đao pháp khí tại kiếm khí chặt chém phía dưới ứng thanh mà đứt. Hứa Mãn Lâu kiếm khí cũng bị trường đao pháp khí triệt tiêu trống không. Vốn cho rằng tránh đi nhất kích chí mệnh, Từ Ngôn đột nhiên phát bây giờ đối phương kiếm khí về sau, thế mà còn có một đạo lưu quang đánh tới. Dưới sự kinh hãi, Từ Ngôn điều động linh khí, thiên thạch thuẫn công pháp bị hắn vận chuyển mà ra. Vốn là giấu ở trong ngực những hàn lôi đó cắt trong nháy mắt ngưng tụ thành một mặt nho nhỏ thạch thuẫn, bảo hộ ở trước tâm. Bành, lưu quang trực tiếp đụng vào Từ Ngôn tim. Thiên thạch thuẫn vừa mới xuất hiện thì biến thành một thanh vụn cát. Không giống nhau hạt cát rơi xuống đất. Từ Ngôn cũng thấy rõ đâm vào hắn tâm khẩu là cái gì. Đúng là một cái toàn thân lông xám cự chuột già. Điêu thử, đối chiến tuyệt hiểm, để Từ Ngôn mệt mỏi ứng đối. Hắn quên mấu chốt nhất một điểm. Hứa ra, là nuôi linh cầm, mà tự linh đường chân truyền. Tất nhiên sẽ có được chính mình linh cầm trợ chiến. Hứa Mãn Lâu kiếm pháp đã 10 phần đáng sợ, lại thêm một chỉ đạt tới yêu vật trình độ điêu thử. Từ Ngôn căn bản liền nửa phần phần thắng đều không có. to lớn điêu thử nhất chảo đập nát Thạch Thuẫn. Nhưng là lực đạo cũng bị dùng hết. Nhưng mà sau một khắc, cái này điêu thử đột nhiên bắt lấy Từ Ngôn vạt áo. Đem thân thể rơi cái vòng. Bỗng nhiên đạp một cái sau chảo. Lần này Từ Ngôn có thể gặp nạn. Bị điêu thử hai đầu chân sau trực tiếp cho đạp bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Nện vào một gian lụi bại nhà gỗ. Có thể so với yêu vật lực đạo. Ở ngực mãnh kích một lần. Từ Ngôn xem như triệt để bị trọng thương. Điêu thử mượn sau đạp lực đạo. Lui về Hứa Mãn Lâu đầu vai. Tiểu mắt nhỏ lóe ra hung mang. Không chịu nổi một kích. Hừ. Hứa Mãn Lâu sờ lấy điêu thử ra lông. Mở miệng châm chọc. Thần sắc lộ ra đến vô cùng cao ngạo. Cũng khó trách hắn xem thường Từ Ngôn. Đừng nói Từ Ngôn loại này đệ tử mới. Cho dù là Kim Tiễn Tông chân truyền. Cũng không có mấy người là hắn Hứa Mãn Lâu đối thủ. Đa tạ anh họ báo thù cho ta. Ta muốn hành hạ chết hắn. Ta muốn hành hạ chết hắn. Ha ha. Hứa Kính Chi cười lớn liền muốn phóng tới Từ Ngôn ngã xuống nhà gỗ. Mà Hứa Mãn Lâu thần sắc làm theo hơi đổi. Ghé vào Hứa Mãn Lâu đầu vai điêu thử. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trên bầu trời, một cái trắng như tuyết bạch ưng chính đang bay tới. Tại bạch ưng phía sau cách đó không xa. Đi theo một cái nho nhỏ thuyền gỗ. Thuyền gỗ phía trên đứng đấy một vị thiếu nữ áo đỏ. Kính Chi, tiểu tử kia giao cho ngươi. Khác lưu lại người sống. Hứa Mãn Lâu nhìn thấy nơi xa thuyền gỗ cùng bạch ưng. Lập tức thấp giọng phân phó. Chính mình làm theo khống chế kiếm quang nghênh đón. Nhìn thấy thuyền gỗ phía trên thiếu nữ áo đỏ. Hứa Kính Chi thần sắc trở nên âm trầm. Bất động thanh sắc núp trong bóng tối. Chờ mắt nhìn lấy chính mình anh họ. Cùng cái kia vốn nên thuộc về hắn Hứa Kính Chi nữ hài ở trên không gặp nhau. Từ Ngôn, ta Hứa Kính Chi không chiếm được đồ, vật. Người cũng đừng hòng đạt được. Âm thầm quyết tâm Hứa Kính Chi. Giống như trong bụi cỏ độc xà một dạng. Chờ đợi lấy sắp xảy ra báo thù thời cơ. Mà sắc mặt lo lắng bàng Hồng Nguyệt. Làm theo giống như đang tìm kiếm cái gì. Đỏ Nguyệt sư muội. Tại loại này hiểm địa chính mình khống chế phi hành pháp khí. Cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Hứa Mãn Lâu hiện làm ra một bộ lo lắng thần sắc. Nói, chung quanh đều là châu chấu. Ta đã phát hiện không xuống ba cái yêu vật tung tích. Nơi này nguy hiểm, chúng ta vẫn là cùng nhạc trưởng lão tụ hợp cho thỏa đáng. Đi thôi, ta có phi hành pháp khí. Châu chấu yêu vật cần phải đuổi không kịp. Bàng Hồng Nguyệt không thấy Hứa Mãn Lâu, mà chính là nhìn về phía chung quanh. Nói, Hứa sư huynh đi về trước đi. Không cần phải lo lắng ta. Ta còn có Tuyết Ưng. Sẽ không bị yêu vật cuốn lấy. Khó mà làm được. Hứa Mãn Lâu mỉm cười. Lắc đầu nói. Lâm lúc ra khỏi nhà. Sư tôn mệnh ta bảo vệ thật là Đỏ Nguyệt sư muội. Nếu như sư muội xuất hiện chút ngoài ý muốn. Để cho ta trở về như thế nào bàn giao đâu. Nói. Hứa Mãn Lâu đúng là bỏ qua phi kiếm. Một bộ nhảy lên thuyền gỗ, tiếp nhận qua Bàng Hồng Nguyệt, chính mình thúc động, lần này nạn châu chấu có chỗ khác biệt, sư muội lịch diệt quá nhỏ bé, rất khó sớm phát hiện nguy hiểm, tòa này tiểu trấn đã không có người sống, chúng ta bây giờ liền rời đi, bị Hứa Mãn Lâu đoạt lấy phi hành pháp khí, Bàng Hồng Nguyệt rơi vào đường cùng đành phải gật đầu, chỉ là trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo vài phần lo nghĩ. Nàng đang tìm kiếm Từ Ngôn tung tích. Đáng tiếc tìm rất lâu. Như cũ không có Từ Ngôn nửa điểm tin tức. Thuyền gỗ đã biến mất ở chân trời. Ẩn thân chỗ tối Hứa Kính Chi đầy mắt âm trầm đi tới. Mắt nhìn Từ Ngôn rơi đập chỗ kia nhà gỗ. Hứa Kính Chi dẫn theo trường kiếm. Từng bước một đi tìm đi. Lấy hắn anh họ kinh nghiệm. Tất nhiên nhìn ra được Từ Ngôn bị trọng thương. Mà lại linh khí cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Đối mặt một cái trọng thương người, Hứa Kính Chi 10 phần vững tin, chính mình đại thù, rốt cục muốn được báo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.